Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 711 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 710 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Trang Phạm và bạn Ngọc Hứa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và những câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì ở hai tập trước á, là Thi đã kể 6 câu chuyện của bạn. Tập hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo những chuyện do những người bạn rất là thân với bạn á, là đã trải qua. Và những chuyện này á, là xảy ra ở trong ký túc xá của trường cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu các bạn. Thì bạn kể rằng hiện tại bây giờ á, là ký túc xá cũ đã được đập bỏ hoàn toàn mà xây lên một ký túc xá mới rất là khang trang, rất là đẹp. Nhưng mà những chuyện này á, thì các bạn của bạn á, là đã trải qua ở trong ký túc xá cũ cách đây mấy năm về trước. Mà trước đây á, là có một cô nữ sinh viên. Cô bé này á, thì không biết là buồn chuyện gì mà đã thắt cổ tự vẫn ở trong ký túc xá ở phòng 106. Và khi mà cô bé này chết rồi á, là cái linh hồn của cổ rất là linh và rất là quấy phá các bạn. Thường xuyên quấy phá người này người kia, nam lẫn nữ sinh viên luôn. Cho nên á, là các bạn sinh viên trong trường á, là đồn nhau rất là nhiều. Và có nhiều giai thoại về linh hồn của cô gái đó. Nhưng mà những chuyện đó đó thì bạn không có nắm rõ, cho nên là bạn không có kể, mà bạn chỉ kể lại những chuyện do những người bạn thân của bạn á, là đã trải qua mà thôi. Thì câu chuyện đầu tiên á, là về một bạn trai tên là Khương. Bạn Khương này là vào năm 2014 á, là đã vào trường để mà học nghề đầu bếp. Cho nên nó là đã ở trong ký túc xá của trường luôn. Thì bạn Khương này á, là có một cô bạn gái tên Kim cũng học trong trường này, không biết là học ngành gì, nhưng mà cũng ở trong ký túc xá của trường. Và khi mà các bạn này vô đây ở á, là ban đầu cũng có nghe kể về linh hồn của cái cô sinh viên đó, nhưng mà bản thân thì chưa có thấy, cho nên đó là cũng ở bình thường và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nha. Và bạn Khương với bạn Kim á, là cái lúc mà học xong rồi á, là chiều chiều tối tối hay chở nhau đi dạo phố, dạo biển. Và hầu như ngày nào cũng vậy, tại vì ký túc xá trường á, là tới 10 giờ mới đóng cửa. Cho nên hầu như ngày nào á, là hai bạn này cũng đi dạo phố, dạo biển rồi mới về. Thành lệ, thành thói quen. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là những cái người bạn học chung lớp của bạn Khương á, là mới rủ á, là đi ăn tiệc gì đó rồi đi nhậu. Cho nên á, là hôm đó bạn Khương đã lỗi hẹn với bạn Kim để cho bạn Kim đợi, rồi bạn Kim gọi điện nhắn tin quá trời mà bạn Khương cũng không có nghe máy, không có trả lời tin. Thì lúc đó là bạn Kim cũng giận hờn rồi trở về ký túc xá trước, còn riêng bạn Khương á, thì đi nhậu với bạn của mình nha, tới tối mới về các bạn. Thì khi mà về á, là bạn Khương do uống nhiều cho nên nó là cũng khá là say, thành ra là phải nhờ một cái người bạn đưa về. Thì khi mà cái người bạn đó đưa về tới ngay cổng ký túc xá đó, thì người bạn đó nói rằng đó là: Khương, mày có lên được hay không? Mày lên được không đó, có xỉn quá không? Thì Khương này á, là giàu rằng nó rất là xỉn rồi, nhưng mà nó nói có gì đâu, để tao lên, có gì đâu. Thì cái thằng kia nó lại nói rằng đó là: ê, coi chừng mày gặp con hot girl không đầu á, là do là linh hồn của cái cô gái đó đó rất là linh, cho nên nó là các bạn trong trường hay đồn nhau, hay kêu rằng là hot girl không đầu các bạn. Thì khi mà nghe anh bạn của mình nói vậy, cái bạn Khương thì nào giờ đâu thấy đâu mà cũng không tin có ma nữa, cho nên đó là bạn Khương mới nói rằng á, là gặp gì gặp, tao cũng muốn gặp nó thử lần coi làm sao. Nói vậy đó, là trong cái lúc xỉn mà đã mạnh miệng nha các bạn. Thì lúc đó anh bạn kia cười lớn rồi bắt đầu quay đi thôi. Và khi mà bạn Khương đi lên trên phòng của mình á, là đang đứng để mà tìm cái chìa khóa để mà mở cửa, mở cái ổ khóa nha. Thì trong cái lúc mở cái ổ khóa đó, thì tự nhiên lúc đó mặc vào xỉn nha, Nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được rằng là sao tự nhiên lúc đó có một cái luồng hơi, mà cái luồng hơi này nó lạnh như băng, lạnh như nước đá vậy đó. Nó lùa vô trong cái ót của bạn á, mà nó chạy dọc cái sống lưng, nó khiến cho bạn lạnh toát luôn. Thành ra là bạn mới giật mình, đang mở mở vậy nè, sỉnh mà, đâu phải là hả tỉnh đâu. Thành ra đang mở mở mở vậy đó. Thì khi mà bị lạnh một cái, nó giật mình, nó dòm lên. Và trong cái lúc dòm lên á, là bạn có nhìn thấy một cái mái tóc dài lắm, mà giống như là chỉ thấy cái mái tóc nó lướt thôi. Cho nên là bạn mới giật mình, tại vì sỉnh mà các bạn không phải là tỉnh như mình đâu. Thì bạn mới giật mình, các bạn dụi là gì vậy? Nhưng mà khi dụi mắt lại nhìn á, thì không có thấy gì hết. Thành ra là bạn cứ nghĩ rằng, à, chắc là do mắt mình chá, mình sỉnh rồi, thôi mở cửa lẹ vô. Xong rồi á, là bạn cũng mở cửa đi vô ha. Khi đi vô giường nằm rồi, không thay đồ, không tắm rửa gì hết, đi vô trong giường nằm, mở điện thoại lên thì thấy rằng là cô bạn gái kim của mình là gọi điện nhắn tin quá trời tin luôn, trách móc này nọ kia. Thì trong cái lúc đó là bạn sỉnh, cho nên đó là khi mà đọc những cái tin nhắn trách móc thì bạn cũng hơi quạo. Bạn mới nhắn tin lại, bạn nói rằng là thôi nếu mà quen nhau á mà em ích kỷ quá vậy á thì thôi mình chia tay đi. Nhắn tin xong vậy cái bắt đầu tắt máy rồi lăn ra ngủ, không thay đồ gì hết nha, nằm ngủ luôn. Thì khi mà đang nằm ngủ vậy, sỉnh mà các bạn ngủ hả, đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng gõ cửa. Một hồi sau nghe tiếng gõ cửa, mà chỉ nghe 2 tiếng thôi, là 2 tiếng vậy thôi, và nghe tiếng guốc đi phía trước cửa phòng. Cho nên đó là đang ngủ hả mà bạn nghe, các bạn mới hỏi ai vậy, ai vậy, sỉnh mà bắt đầu hỏi ai vậy, nhưng mà không có ai trả lời hết. Thì bạn cũng ngồi dậy, các bạn thử tưởng tượng trong cái trạng thái sai ha. Ngồi dậy xong cái bước lại cửa mở ra, mở ra ngoài đứng nhìn, hoàn toàn ở ngoài không có ai cả. Xong cái bạn nói cái gì vậy ta, mình nghe lộn hả ta. Xong cái lại đóng cửa đi vô nằm ngủ tiếp. Và khi ngủ được một hồi sau lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa 2 lần tiếp, cốc cốc 2 lần thôi. Và tiếng guốc á các bạn, là dập ở trước cửa phòng á. Xong các bạn lại ngồi dậy hỏi ai vậy, bắt đầu cũng đứng dậy lững thững đi ra mở cửa, mở ra cũng không thấy ai. Thì lúc đó bạn lại đóng cửa và bạn đi vào bạn ngủ tiếp. Mà nó cứ làm như vậy thêm mấy lần nữa, thì cái lần cuối cùng á là bạn tức lắm. Đang ngủ mà, trời đất ơi, mình đang ngủ mà, thằng nào mà nó vô duyên nó mất dạy mà nó lại gõ cửa mình, thì hả là nó ra, mình ra mà nó trốn tiêu rồi, tức lắm. Bắt đầu cái lần cuối cùng khi nghe tiếng mở cửa ha, các bạn lẹ bạn đi ra. Đi ra xong hả là mở toang cửa, bước hẳn ra ngoài luôn, bước hẳn ra khỏi phòng luôn. Thì bắt đầu đứng dòm mà đâu có thấy ai các bạn, bắt đầu chửi. Mà trong khi lúc đó đó là mọi người khuya rồi, mọi người người ta đóng cửa, người ta ngủ hết rồi, chỉ còn cái đèn hành lang ở ngoài thôi. Thì bạn mới hỏi rằng đó là ai vậy, thằng nào vậy, thằng nào mà phá vậy, vừa phải thôi nha. Xong cái hả là không có nghe tiếng gì hết, hoàn toàn im lặng hết, không thấy ai hết, cho nên bạn quay vô. Và khi mà bạn vừa quay vô một cái, bạn giật mình. Bạn giật mình là gì? Là tại vì bạn nhìn thấy ngay trước ngưỡng cửa phòng của mình có một cô gái. Cô gái này bạn nói rằng là tóc dài, đẹp lắm, gương mặt rất là đẹp luôn, đeo đôi bông là hình trái tim. Thì hả cô này cười với bạn, bạn giật mình, ủa? Giống như là nghĩ trong bụng, ủa cô này đâu ra vậy? Nhưng mà do là cổ đẹp quá, cho nên hả là quên mất tiêu tính hỏi rằng ủa em đâu ra vậy, nhưng mà không hỏi luôn các bạn. Bắt đầu cô này cười, cô này mới nói rằng là anh ơi anh, em ở bên phòng 106 á, phòng của em là bị hư nước rồi, cái đường nước nó hư, bây giờ khát nước quá, mà mọi người ngủ hết rồi, anh còn nước không, cho em một chai nước em uống đỡ. Thì khi mà nghe gái mà trời ơi nhờ giả mình mà gái đẹp nữa chứ, cho nên đó là bạn vui lòng liền, mặc dầu lúc đó cũng giống như trong người không phải là tỉnh hẳn, vẫn còn cái hơi men, nó làm cho hơi nhức đầu, các bạn cũng khó chịu trong người lắm, nhưng mà thôi kệ, người ta xin thì mình cho. Bắt đầu bạn đi vô, cô đó đi theo sau, hoàn toàn không có gì là ma cỏ hết, hoàn toàn như là một cái cô gái xinh đẹp bình thường. Thì khi đi vô á, bạn mới tìm cái chai nước, bạn mới quay ra, bạn đưa cho cái cô đó. Thì khi cô đó cầm cái chai nước lên xong rồi á, cô đó mới nói rằng á là dạ em cảm ơn anh nha, anh tốt bụng quá nha. Xong rồi bạn cũng đứng đó ha, thì cổ vừa đi ra Cổ vừa đi ra nha các bạn, mà bạn thì đi phía sau, tại vì tính rằng á là khi cổ ra ngoài thì mình đóng cửa lại. Thì lúc đó tự nhiên cổ mới quay lại, cổ nói rằng á là anh á, anh nên dọn đi ở đây á, là anh dọn đi sớm đi, anh dọn đi lẹ đi, anh đừng ở đây nữa. Anh ở đây nữa là mất công anh gặp hot girl không đầu. Thì tự nhiên mới nãy, trong khi mới nãy tới lúc mà cái thằng bạn kia nó đưa mình về, nó đã nói câu là ê, coi chừng gặp hot girl không đầu á, là bạn nghe lần rồi. Bây giờ bạn lại nghe cái cô gái này nhắc tiếp tục cái câu đó là hot girl không đầu nữa. Cho nên á là bạn cũng hơi mắc cười, bạn nói rằng trời ơi, anh á là cũng muốn gặp thử cô ta coi sao, chứ nghe nói nhiều quá. Là bạn nói vậy, trong cái lúc đó tự nhiên nghe hai lần cũng hơi quạo nữa. Thành ra bạn nói là cũng muốn gặp thử coi sao. Thì cô gái này á là thôi em về, cảm ơn anh nha. Xong rồi á là cổ bước ra, bạn thì cũng bước ra luôn. Nhưng cái lúc mà cổ bước ra ngoài ha, tự nhiên mất tiêu. Mất tiêu cho nên á, bạn nói ủa cái gì vậy? Bạn bước hẳn ra ngoài để mà nhìn á, ủa sao cái cô gái đó đâu mất tiêu rồi. Bắt đầu bạn đứng hoang mang, bạn nói ủa cái gì vậy ta, sao cổ đi lẹ vậy, người gì mà đi lẹ vậy. Bạn cũng đứng hoang mang đó, nhưng từ đằng xa nha, tự nhiên bạn thấy có cái gì đang lướt lại gần mình, đang đi lại từ hả là đằng kia lại phía đằng cái chỗ mình đang đứng. Bạn mới nhìn thì qua cái đèn đó là bạn thấy rõ ràng rằng á là cái người này không có cái đầu, mà nhìn á là mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu xanh rõ ràng nha. Mà bạn nói nha, là có thể nhìn rõ ràng được luôn là từ cái phần cổ trở xuống thôi, không có cái đầu nha các bạn, mà đang lướt. Trời ơi bạn sợ quá thì bạn mới lùi lại, tại vì nó đang lướt lại mình mà, không chạy vô phòng mà lại quá hoảng hốt, cho nên bạn lùi lại. Thì lúc đó từ từ nó tiến lại gần, mà bạn nói rằng cái móng tay của nó rất là dài, cái móng tay các bạn rất là dài. Sau đó hả là nó mới nắm vô trong cái cần cổ của bạn á, nó nhấc bổng bạn lên, nó nói rằng á là mày gặp hot girl không đầu, bây giờ mày gặp rồi. Tự nhiên nói vậy đó các bạn, thì nó giọng bạn xuống, nó giọng bạn xuống khiến cho bạn đổ ập người xuống, cái đầu bạn đập vô trong cái lan can á, cho nên nó là phun máu ra. Và lúc đó là bạn Khương này ngất xỉu hả là bắt đầu nằm đó luôn các bạn, nằm tới mấy tiếng đồng hồ, cho tới hả là 5 giờ mấy, khi mà bảo vệ người ta đi tuần, lúc mà gần 5 giờ á là người ta đi tuần á, thì đi lên trên cái dãy phòng nam này á là đã gặp bạn Khương này đang nằm bất tỉnh nhân sự, cái đầu chảy máu tùm lum hết. Thì lúc đó là bảo vệ mới đỡ bạn dậy. Thì khi mà vô á là coi như bạn tỉnh được chút, xong rồi á hả là qua cái ngày hôm sau thì bạn cũng mệt quá bạn nằm, rồi bắt đầu tỉnh dậy một chút kể lại mọi người nghe. Mà các bạn biết bạn Khương này quá ám ảnh, cho đến nỗi á là 3 ngày sau khi mà xảy ra chuyện đó thì bạn Khương đã xin nghỉ học trong trường, không học nữa mà chuyển lên Sài Gòn để mà học các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do một người bạn nam tên là Khương, là bạn thân trong nhóm của bạn, đã trải qua khi mà ở trong cái túc xá của trường này. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do một bạn nữ này tên là Hạnh. Tuy rằng bạn Hạnh không có thấy cô đó, nhưng mà bạn Hạnh trải qua một cái câu chuyện mà khi mà suy nghĩ tưởng tượng á, nó cũng khiến cho bạn Hạnh dọn đi luôn. Bạn vẫn học trong trường nha, nhưng mà dọn ra ngoài nhà trọ để mà ở, chứ không ở ký túc xá nữa. Thì hôm đó đó là bạn Hạnh cùng với lại một người bạn khác, là hai nữ một phòng á các bạn. Thì hôm đó là cái người bạn kia thì nằm dọc điện thoại, còn riêng bạn Hạnh á thì giống như là ngồi mà xài laptop á, cho nên á là bạn kê nguyên một cái chồng sách rồi để laptop lên, ngồi chăm chú vô laptop. Còn cái người bạn mà chung phòng với bạn Hạnh đó là nằm dọc điện thoại nha. Thì bắt đầu bạn cứ chăm chú vậy đó, sau hồi cái nhỏ kia nó chơi điện thoại xong cái nó ngủ, còn riêng bạn Hạnh á là đang làm việc trên laptop vậy nè. Thì khi mà ngước lên nhìn ra ngoài á, là qua cửa sổ thì bạn Hạnh thấy có một cái bạn sinh viên nam khác, là cũng là sinh viên trong trường luôn mà nam. Mà cái bạn đó giống như đang đi thẫn thờ vậy đó. Thì ban đầu bạn Hạnh mới suy nghĩ bụng đó, ủa sao thằng này Sao mà tự nhiên giờ này mà đi thẫn thờ, tại lúc đó cũng tối rồi mà không lo nghỉ đi, mà tại sao lại đi thẫn thờ ngoài lan vậy? Thì bạn Hạnh nhìn lên cứ thấy hoài à, cứ một chút xíu cái nhìn lên là thấy, cứ một chút xíu nhìn lên nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài luôn các bạn. Thì bạn Hạnh cảm thấy thắc mắc, ủa sao kỳ, nãy giờ biết bao lâu rồi nó cứ đi tới đi lui hoài. Xong cái lúc mà chuẩn bị mà bạn Hạnh đi ngủ á, thì bạn lại tiếp tục nhìn ra, nhìn ra thì thấy cái thằng sinh viên này á là nó cứ đi tới mà giống như là nó cứ ngước lên trên đó các bạn, nó ngước lên nó chỉ cái, nó cười cười cười vậy nè, như là cái người mà mất hồn vậy đó. Thì bạn Hạnh hơi sợ trong bụng, bạn Hạnh sợ lắm, cho nên bạn Hạnh mới khều nhỏ kia, bạn Hạnh mới nói là ê ê ê ê mày dậy mày coi cái này nè, dậy coi cái này nè, kỳ lắm. Nhưng mà do nhỏ kia nó ngủ sai quá, nó không dậy các bạn, cho nên đó là bạn Hạnh này tuy rằng cũng sợ nhưng mà cũng tò mò sao cái thằng này kỳ quá, cho nên đó là bạn cũng ra ngoài cửa, bạn không có dám mở cửa ra thôi, nhưng mà bạn đứng ở ngoài ngay cái cửa, bạn hé hé để mà bạn nhìn coi coi nó làm cái gì. Thì bạn thấy rằng cái thằng này nó đi chân không, nó đi chân không các bạn, mà nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui ngay chỗ cái phòng mà cái cô đó là cổ thắt cổ á, là vào là cái phòng 106 đúng không, còn phòng của bạn Hạnh là phòng 105. Mà bạn Hạnh ở đây cũng nghe người ta nói chứ chưa bao giờ thấy cô đó. Thì cái lúc mà nhìn thấy cái thằng sinh viên nó cứ đi tới đi lui vậy đó, thì bạn Hạnh bước ngay chỗ cái cửa, tuy rằng không có mở cửa thôi nhưng mà vẫn để đứng nhìn coi làm sao, nhìn kỹ coi làm sao ha. Thì thấy thằng này nó đi chân không các bạn, mà nó cứ đi tới đi lui, mà nó thẫn thờ nó dòm tới dòm lui vậy nè, rồi nó cứ nhìn cái nó cười cười, nó chỉ cái nó cười cười cười vậy đó. Thì tự nhiên nó leo lên lan can, trời ơi, là nó tính tự vẫn, cho nên nó là bạn Hạnh mới à, cái gì bạn Hạnh mới mở cửa ra để mà phóng ra ngoài, tại vì cái thằng này nó tính nhảy lầu mà, cho nên bạn Hạnh phóng ra để mà chụp nó. Thì hên làm sao nó nhảy xuống mà bạn Hạnh lại chụp được cái áo của nó các bạn, cho nên nó là nó không có rớt xuống. Trời ơi lúc đó bạn Hạnh la quá trời la luôn, mà ngộ cái la chỉ có được cái chú bảo vệ nghe thôi, còn mấy bạn sinh viên khác lại không nghe, mà chỉ được cái chú bảo vệ nghe thôi, la quá trời sao vậy sao vậy sao vậy. Mà lúc đó chú bảo vệ mới chạy ra, tại vì nghe tiếng la mà, cho nên chú chạy ra ngay chỗ ngoài sân, chú đứng chú dòm lên để coi coi đứa nào mà la vậy đó. Thì khi mà chú đứng chú dòm lên thì thấy rằng là cái thằng đó nó đang lủng lẳng sắp rớt rồi, còn bạn Hạnh thì đang chụp cái áo của nó mà kê cái tay kê cái nách vô trong cái lan can, nó đau dữ lắm. Thì bạn Hạnh khi mà nhìn thấy cái chú bảo vệ chạy ra, bạn Hạnh nói chú ơi cứu cứu chú ơi. Chú này bắt đầu đứng sững người một cái, bắt đầu lật đật chạy lên lầu để mà lôi cái thằng nó lên. Thì lúc đó hả là lôi nó lên rồi ha, chú này sợ lắm, sợ hãi lắm, cái gương mặt chú lúng túng mà mặt mày xanh lè luôn. Thì qua ngày hôm sau chú mới kể, chú mới nói rằng trời ơi con có biết á là sao mà chú sợ dữ vậy không. Thì Hạnh nó mới hỏi chuyện gì vậy chú, thì chú này mới kể rằng á là cái lúc mà nghe mày la đó là chú chạy ra ngoài sân, chú nhìn lên á thì ở ở đây lặng Hạnh nó đứng ngay chỗ cái lan can, ngay chỗ cái lan can vậy, nó đang nắm về, các bạn tưởng tượng được ha, là cái tay cái nách của nó cấn lên vậy nè, còn cái thằng đó là đang lủng lẳng, còn ở trên đầu hai đứa đó là có một cái người mà chỉ có phân nửa các bạn, từ ở khúc cần cổ trở xuống thôi, là chú nhìn thấy như vậy, chú nhìn thấy như vậy là trên đầu của hai đứa này là thấy hả là thêm một cái người đứng trên đó không có cái đầu, từ phần cổ trở xuống thôi. Thì chú bảo vệ cũng biết cái chuyện cô nữ sinh kia, cho nên là chú biết chú đã nhìn thấy gì rồi. Thì may mắn là Hạnh không thấy, chứ nếu chú bảo vệ nói nếu mà con thấy chắc con thả thằng đó xuống rồi nó chết, rồi thêm một oan hồn nữa quá. Thì khi mà nghe chú bảo vệ kể vậy đó, Hạnh nó tuy rằng nó không thấy nha, nhưng mà nó tưởng tượng lại cho nên nó sợ cho nên nó đã quyết định nó dọn đi ra ngoài nhà trọ để mà ở, chứ không dám ở trong ký túc xá nữa. Còn riêng cái bạn nam đó đó là sau khi mà được cứu lên á là từ từ dần dần bạn mới tỉnh, bạn tỉnh đó thì bạn cũng có về nhà, thì bạn nam đó không biết làm sao thì bạn không có nghe kể. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện á, là kể về My và Kim. Kim là mới nãy bồ của Khương mới nãy đó các bạn. Thì cái hôm đó đó là con My nó đi chơi, hai đứa này ở chung phòng, My với lại Kim ở chung phòng ha. Thì hôm đó là con My nó đi chơi, Thì con Kim nó ở phòng có mình nè, cho nên nó buồn. Nó buồn xong cái nó đọc sách, cũng dọc điện thoại, rồi bắt đầu nó chìm vô nó ngủ. Nó ngủ rất là sớm hôm đó. Thì trong cái túc xá của trường á, là đúng 10 giờ đêm sẽ đóng cửa các bạn ha. Thì con My, con Kim nó đang ngủ vậy đó, nó đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nó nghe cái tiếng của con Kim kêu. Nghe tiếng của cái con, xin lỗi, nghe tiếng của con My kêu. Con Kim đang ngủ nghe tiếng của con My kêu. Kêu rằng á là Kim, Kim, dậy, dậy, xuống mở cửa cho tao, xuống mở cửa cho tao. Chú bảo vệ đóng cửa rồi, dậy, xuống mở cửa cho tao. Thì tự nhiên bạn Kim bạn ngủ mà bạn nghe vậy đó, cái bạn mới giật mình. Bạn giật mình thức dậy thì bạn mới lấy cái điện thoại, mới coi cái điện thoại thì thấy rằng chỉ mới 9 rưỡi tối thôi. Thì bạn mới suy nghĩ rằng đó, ủa 10 giờ ký túc xá mới đóng cửa, chú bảo vệ mới đóng cửa, đó là quy định rồi, mà sao mới 9 rưỡi đóng cửa gì? Cho nên đó là bạn Kim mới làm biến nữa. Đang tính là nếu mà chưa coi điện thoại thì chắc là sẽ đi xuống đó. Nhưng mà trước khi đi xuống coi điện thoại cái thì thấy rằng là không được, để mình gọi điện cho nó. Mà ủa sao nó kêu mình được? Cho nên đó là bạn Kim đã gọi điện cho bạn My. Thì khi mà gọi điện đó là bạn My không có nghe máy, mà gọi thêm lần nữa là tắt máy luôn các bạn, ý e luôn. Thì bạn Kim nói, ủa nhỏ này sao vậy ta, nó giỡn với mình hả ta, nó ghẹo mình hả ta. Xong cái là bạn lại lăn ra, tại vì lúc đó đang buồn ngủ mà, cho nên nó là bạn lại lăn ra, bạn nằm bạn ngủ tiếp. Thì trong cái lúc bạn ngủ tiếp á, là bạn bắt đầu nghe tiếp, Kim, Kim, xuống mở cửa cho tao, xuống mở cửa cho tao, lẹ, lẹ, xuống mở cửa cho tao đi. Rồi bắt đầu nha, bạn cảm giác như là có ai nắm cái chân mình kéo, Kim, Kim, nắm cái chân đó các bạn, kéo, Kim, Kim, xuống mở cửa cho ta. Xong rồi khều khều móc móc gãi vô trong cái lòng bàn chân, dậy, dậy xuống mở cửa cho tao, ý là gẹo đó. Thì lúc đó là trong cái đầu của bạn Kim, bạn đã tỉnh rồi, nhưng mà bạn muốn mở mắt ra mà không được, con mắt nó cứng ngắc, nó không mở được các bạn. Và bạn biết rằng rồi, mình bị gẹo rồi. Cho nên lúc này bạn Kim cứ cố gắng niệm Phật, cố gắng niệm Phật vậy đó. Thì bắt đầu bạn Kim cảm giác trong cái lúc mà mình niệm Phật á, là bạn Kim cảm giác như là có một cái bàn tay chụp vô trong cái cần cổ của mình, mà cái ngón, cái móng tay của nó rất là nhọn các bạn, nó nhọn lắm, và chụp vô trong cái cần cổ vậy nè. Xong rồi cười ha hả, giống như là không có sợ tiếng niệm Phật vậy đó. Thì bạn Kim cứ từ từ, từ từ, từ từ, và bạn cảm giác như là ha, ở dưới trong cái phần chân của mình đang đắp mền, mà nó luồn luồn luồn luồn, cái giống như là cái móng tay mình nó gãi vô trong da vậy, các bạn tưởng tượng được không? Là nó cứ luồn luồn luồn luồn luồn luồn luồn lên, rồi nó bóp cổ bạn. Thì bạn cứ tập trung niệm Phật, mà một hồi sau bạn không thở được, nhưng mà vẫn ráng tập trung niệm Phật, bạn té, bạn rớt xuống giường luôn các bạn. Thì khi mà đang như vậy á, là bắt đầu đèn nó bật sáng lên, là bạn My đi về. Khi mà bạn My về á, là nhìn vô trong phòng như cái bãi chiến trường vậy đó. Rồi xong rồi thấy là cái con Kim này nó đang lăn lộn dưới đất vậy đó. Thì bạn My nhào lại hỏi, Kim, Kim, mày có sao không, có sao không? Thì lúc đó là bạn Kim mới thoát khỏi á, là cái con ma nữ đó. Bạn Kim mới ngồi tỉnh dậy, sợ quá trời, sợ quá trời, tao mới vừa bị nhét vậy đó. Bắt đầu kể lại, mọi người la lên ha, mọi người chưa ngủ các bạn, xung quanh chạy qua kể cho mọi người nghe. Thì do là sợ quá cho nên là bạn My với bạn Kim này đã quyết định đi ra ngoài để mà ở chung với bé Hạnh mới nãy. Ở chung phòng trọ với bé Hạnh mới nãy. Thì sau khi mà dọn qua rồi á, là 3 ngày thì bạn Kim mới tìm cái sợi dây chuyền mà Khương nó tặng á. Lúc này Khương nó đã đi Sài Gòn học rồi. Thì Khương nó tặng á, mới nhớ chết cha. Trong cái lúc dọn mình quên mất là do là cái sợi dây chuyền nó để trong cái hốc tủ, cho nên nó quên các bạn. Thì nhưng mà nó suy nghĩ bây giờ nếu mà quay lại cái phòng đó mình sợ quá, mình sợ quá, mình không muốn quay lại. Thì nó mới kể cái chuyện đó cho ông My nghe. Nói, My ơi, tao còn cái sợi dây chuyền của anh Khương tặng, mà bây giờ tao sợ quá, tao không dám quay lại lấy, thôi bỏ luôn. Thì My do là nó chưa có thấy, cho nên nó nói thôi để chiều nay tao đi học về tao ghé tao lấy cho, mày để chỗ nào. Thì con Kim nó mới chỉ cái chỗ là ở cái ngăn tủ chỗ nào trong hốc chỗ nào ha, cứ kiếm cái chỗ đó là ra. Thiện My tính rằng là thôi để chiều tao đi học về tao ghé qua cái túc xá tao lấy cho. Xong tới chiều đó là 5 giờ rưỡi bạn bắt đầu mới ghé qua cái túc xá. Thì khi mà lên mở cái cửa phòng ra, chỉ mới 3 ngày thôi, nhưng mà khi mà con bé My nó mở cửa phòng ra ha, là một cái mùi á các bạn, gọi là mùi tanh của máu, trong khi trong phòng hoàn toàn đâu có máu đâu, nhưng mà vừa mở cửa phòng ra thì nó sộc lên cái mùi tanh của máu, nó nồng vô trong lỗ mũi, khiến cho bạn My không chịu nổi, phải bịt mũi lại và nghĩ trong bụng nó, trời sao mới vừa mới không ở có 3 ngày mà làm cái gì, cái mùi gì kỳ vậy ta, mà cái mùi đó là mùi máu. Bắt đầu cũng bước vô bắt đầu lợi ngay cái tủ á, thì cũng mở ra nhưng mà kiếm hoài không có, kiếm hoài không có luôn. Rồi các bạn nói, ủa nhỏ này nó nói là nó để chỗ này mà ta, sao kiếm hoài không có vậy ta? Thì bạn mới tính rằng á là thôi để mình sẽ gọi điện cho nó, để gọi điện coi hỏi nó để đâu. Nhưng mà vừa quay lại ha, bước ra 2-3 bước vậy đó, tự nhiên có cảm giác như là có người bước theo mình, có cảm giác như có người đi phía sau mình. Cho nên bạn quay lại thì hoàn toàn không thấy ai, mà lúc đó trong phòng chỉ có một mình bạn. Và lúc đó nó 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều, nó bắt đầu nó sụp tối dần dần rồi. Thì bạn hơi sợ là ủa sao kỳ, mình rõ ràng mình nghe cái tiếng bước chân phía sau. Xong cái bạn mới bước từ từ ra ngoài cửa, tự nhiên cái bạn mới nghe vậy. Sợi dây chuyền á là nó nằm ở trong tủ của phòng 106 chứ không phải là trong tủ của phòng này đâu. Nói rất là rõ. Trời ơi, khỏi phải nói. Con My nó sợ đến nỗi nó không đóng cửa luôn, mà nó chạy, nó phóng xuống cầu thang, phóng mấy bước bị té nhưng mà vẫn cố gắng hả là lồm cồm bò dậy để mà chạy ra ngoài ký túc xá các bạn, chứ không dám ở đó. Thì đây là những cái câu chuyện của những người bạn của bạn đã trải qua trong ký túc xá của trường cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu. Thì Thi không biết rằng là những bạn mà đã từng học ở trường này, mà đã từng ở ký túc xá trường cũ hồi xưa đó, ký túc xá cũ hồi đó đó, là có nghe gì về cái cô gái không đầu này không. Thì nếu mà có nghe rồi thì các bạn bình luận ở dưới các bạn ha. Thì hôm qua thì nói thì kể các bạn nghe, hôm qua là Thi là tính rằng là tuy rằng tháng 9 đáng lẽ là người ta nghỉ, nhưng mà Thi tính thôi kể chuyện trang điểm hết rồi, ăn cơm chiều 5 giờ mấy ăn cơm rồi xong, rồi lúc mà trang điểm xong rồi mới xuống ăn, tính rằng là ăn xong lên ngồi kể chuyện. Nhưng mà khi trang điểm xong á, bắt đầu hả là lên ngồi ngõ ghế nè, tại ghế này ngồi ngã ngửa ra được các bạn, chờ tự nhiên buồn ngủ. Thì tính rằng á là giờ đồng hồ thấy mới có 6 giờ tối à, cho nên á là nói với chồng á, nói rằng á là anh em ngủ khoảng nửa tiếng anh kêu dậy nha. Cái hả tưởng sao ổng để cho ngủ luôn các bạn, ổng để cho ngủ tới 7 giờ mấy 8 giờ ông không kêu. Thì cứ nằm trên cái ghế này thì ngửa ra ngủ, bắt đầu tới 7-8 giờ ông không kêu. Xong rồi cái hả tới gần 9 giờ á là ông xã Thi chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ ngày mai đi học, là hôm nay đi học đó. Thì Thi mới nghe láng thoáng cái gì cha con nó nói chuyện, mà lúc đó thiệt tình là Thi mê man nha các bạn, Thi ngủ mê man luôn. Cái ổng hỏi có dậy kể chuyện không, cái Thi nói trời ơi, nay cái chuyện gì, nay lễ mà, thôi ngủ tiếp đi. Bắt đầu phóng lên giường nằm ngủ tới 4 giờ sáng. Trời ơi, là Thi ngủ hôm qua là Thi ngủ từ 6 giờ tối cho tới 4 giờ sáng ngày hôm nay. Thi dậy thì nó ủa cái gì, cái mặt trời, đáng lẽ là mình ngủ là mình phải rửa mặt, mà hôm qua là coi như là trang điểm để kể chuyện đó mà cũng không rửa mặt luôn các bạn. Nói trời sao tự nhiên mình ngủ tới giờ luôn. Thiệt tình là hôm qua là đáng lẽ là Thi sẽ đăng thông báo nha, mà do là Thi ngủ từ 6 giờ cho tới 4 giờ sáng hôm nay Thi mới dậy, thành ra là không có thông báo gì về hả là có kể chuyện hay không. Các bạn thông cảm cho Thi nha, sao tự nhiên hôm qua ngủ được hết sức luôn. Còn tối hôm kia là Thi bị ma đè. Để thì kể cho các bạn nghe vụ bị ma đè, thì có kể trên fanpage Misu Thi Thinh Phạm của Thi rồi, mà Thi thấy rằng các bạn cười hơi nhiều, cho nên đó là hôm nay Thi sẽ kể ở trong tập này luôn, kể kèm thôi. Là Thi bị ma đè là hôm 16 âm lịch á, là Thi có đi cúng. Rồi khi mà đi cúng về cũng bình thường, không sao hết. Nhưng mà tối hôm kia các bạn, thì Thi ngủ cũng ngon lắm. Sau khi mà up chuyện tập 710 xong rồi là Thi đi ngủ luôn vậy đó. Thì đang ngủ nằm nghiêng vậy đó, cái tự nhiên cảm giác như khó chịu vô cùng, không có thở được, thiệt là nặng luôn. Thì lúc đó là Thi mới giật mình thức dậy, Thi mới nghĩ rằng là chắc là cha Di á, là chả gác cái chân lên trên cái mình của mình. Cho nên là Thi tính rằng là Thi sẽ ngồi dậy để mà Thi đẩy cái giò ổng ra, tại vì ổng bình thường hay ghét Thi lắm. Thì bắt đầu hả là Thi không ngồi dậy được, không thể nào mở mắt được các bạn. Nói chung là không thể nào nhúc nhích gì được hết trơn á. Rồi và cái cảm giác của Thi là giống như có nguyên một cái người mà đổ ập đè lên trên cái người của mình. Rồi là Thi biết rồi, Thi biết rằng rồi đó, bị ma đè đó đó. Mà Thi nghe nha, Thi nghe tiếng thở, tiếng thở khì khì khì vậy đó, Thi nghe rõ ràng luôn. Bắt đầu Thi ngợp quá, tại vì nó đè rất là nặng các bạn, mà mình đang nằm nghiêng, không phải là nằm ngửa, mà cũng có thể là đang nằm nghiêng ôm với ôm vậy nè. Bắt đầu nha, Thi cảm giác như là nó kê cái tay của nó, giống như là nó dằn cái tay của nó, dằn thí dụ như cái tay của Thi ôm với ôm vậy đi, thì nó lấy cái tay của nó dằn lên để mình, nó đè mình mà. Thành ra là Thi cố gắng thì mò Thi mò, tại vì nó dằn lên nè, Thi cố gắng thì chụp, sao mà Thi chụp được cái bàn tay của nó các bạn. Thi chụp được cái bàn tay của nó, mà bàn tay á thì không lớn không nhỏ, nói chung á là chắc là bự hơn cái bàn tay của khoảng chừng 10-11, bự hơn tuổi đó là tầm khoảng 16-17 tuổi, nghĩ vậy đi. Thì Thi chụp, Thi còn suy nghĩ trong bụng đó, ủa sao bàn tay nhỏ dữ vậy ta, cỡ bàn tay của mình à. Xong cái bắt đầu Thi cố gắng nha các bạn, Thi không có nói được, mà Thi nghĩ trong đầu á, Thi nghĩ là Thi biết rồi, Thi biết là ma đè rồi, cho nên đó là Thi nghĩ trong đầu á là Thi nghĩ là money ba mươi hôm. Thi cứ liên tục nghĩ tụng ở trong đầu như vậy. Thì Thi chụp cái tay, Thi kéo rồi Thi cắn á, Thi cắn nó nha. Và khi mà nó bị Thi cắn á là nó đè mạnh hơn, nó đè mạnh hơn các bạn. Trời ơi, Thi không thở được, nhưng mà Thi vẫn cố gắng Thi đọc. Thì đọc một hồi sau ha, cái tay Thi vẫn nắm cái tay của nó, Thi vẫn nắm cái tay của nó, thì Thi đọc một hồi sau ha, là nó bỏ nó chạy. Nhưng mà không có chạy được là tại vì Thi nắm cái tay lại, Thi có cảm giác như nó rời đi, nhưng mà Thi vẫn nắm chụp cái tay đó, Thi kéo cái tay, Thi kéo cái tay nó lại. Xong rồi hả là Thi vừa cắn nha, mà Thi vừa chửi, Thi chửi thề, nó làm cái gì mà đè, có gì thì nói, mắc đắc gì đè tao, là nguyên văn của Thi vậy đó. Và lúc đó nó giật cái tay Thi ra, giật cái tay Thi ra nè. Thì lúc đó ha là Thi mới tỉnh lại được. Thì đó, Thi thức dậy nha, dòm đồng hồ mới chỉ có 3:25 thôi, chưa được 4:00 nữa, mới có 3:25 mà bị dậy đó các bạn. Đi vô trong toilet, đi toilet xong đi ra còn suy nghĩ, còn nằm tức nói hả, có gì thì cứ nói, cứ gì hả muốn cúng hay là muốn vấn đề gì thì cứ nói với Thi, Thi giúp được là Thi giúp liền, tự nhiên mắc đắp gì đè Thi. Đó, sáng Thi kể lại cho chồng Thi nghe, Thi còn nói hả, tự nhiên đè em mà thiệt tình. Thi suy nghĩ lại Thi cũng mắc cười, tại vì từ nào giờ Thi có bị đè như vậy là Thi toàn là đọc thần chú money ba mươi hôm đó, chứ chưa bao giờ mà Thi kéo cái tay Thi cắn. Tại vì lúc đó là các bạn tưởng tượng đi, mình đang ôm với ôm mà tự nhiên nó cắn cái vậy nè, thì Thi mò Thi chụp được cái tay, Thi kéo, Thi cắn vậy nè. Đó đó, thì nào giờ là lần đầu tiên Thi cắn như vậy. Mà Thi kể cái chuyện này trên fanpage á là các bạn vô các bạn cười, mà thiệt tình á mình bị ma đè mà các bạn cười gì. Thì hôm nay Thi chia sẻ lại cái chuyện đó cho các bạn nghe. Thì thôi, bây giờ là Thi kể xong tập 711 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 712. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!